Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 180-179, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cũng không tưởng Cố Đình Quân bận quá, cũng không có đãi bao lâu liền lôi kéo Hoắc Hiếu rời đi. Nàng luôn mãi dặn dò, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không được như vậy rằng co. Nàng nhận thức nghiêm cần thật sự bộ dáng phá lệ thảo hỉ, nếu không phải Hoắc Hiếu đã ở Cố Đình Quân nhưng là rất muốn thân ái của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Như vậy nghĩ đến, có một số người thật sự là tương đương không làm cho người thích, giờ phút này xuất hiện tại nơi này, thập phần vướng bận. Không chỉ có vướng bận còn ăn bọn họ A U tẩy tốt hoa quả, hai đại bồn, hắn cũng không sợ ăn chống đỡ. Cố Đình Quân mỉm cười, hắn xem Đường Kiều ánh mắt ngập nước mắt to tràn đầy quan tâm, hắn thanh âm thanh thấu. Ngươi cũng trở về hảo hảo nghỉ ngơi, không cần giúp ta lưu Cố nhị nữ, nó rất hoạt bát, đừng kéo ngươi. Đường Kiều ừ một tiếng, nói hảo. Xem bọn hắn ngấy ngấy méo mó không dứt, Hoắc Hiếu cười nhạo. Có đi hay không, Đường Kiều, ngươi có thể đi trước nha, không cần chờ của ta. Hoắc Hiếu bị nghẹn một chút, lập tức nhếch miệng, không nói cái gì, xoay người rời đi. Đường Kiều biền một chút miệng, nói. Này vị đại ca tỳ khí thật sự là tướng không đảm đương nổi. Cố Đình Quân mỉm cười, không nói cái gì. Giúp tình địch nói chuyện loại sự tình này nhi hắn là sẽ không làm, cũng không phải chí chướng. Nghĩ đến đây, hắn nhàn nhạt cười, lập tức nói. Trở về đi, ta nghĩ ngươi nương cũng nên sốt ruột chờ. Từ xuống lầu lấy này nọ, nàng sẽ không trở lên đến, ta xem còn không định sốt ruột thành bộ dáng gì nữa. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, lập tức nói hảo. Nàng xuất môn nhìn đến Cố Tứ chờ ở cửa, nàng dặn dò nói. Xem một ít các ngươi thất gia, nhân không thoải mái liền muốn nghỉ ngơi nhiều, như vậy không thành. Cố Tứ lập tức, chúng ta nói thất gia tóm lại sẽ không nghe, Đường tiểu thư, này còn phải cầu ngài hỗ trợ đâu. Đường Kiều có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là nói. Ta ngày mai lại đến nhìn hắn, ngươi giúp ta theo dõi hắn, nếu là hắn không hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi nói với ta, ta ngày mai giúp ngươi nói hắn. Cố Tứ bật cười, nói hảo. Đường Kiều cũng không có trực tiếp xuống lầu, phản mà là đi Nhạc Gia Văn văn phòng, Nhạc Gia Văn đang ở thu thập này nọ chuẩn bị tan tầm, nhìn đến Đường Kiều có chút kinh ngạc lập tức hỏi. Có việc nhi, nếu là không có chuyện gì, Đường Kiều cũng sẽ không thể tới gặp hắn. Đường Kiều nghiêm cần gật đầu, nàng nói. Ta muốn hỏi một chút thất gia tình huống thân thể, hắn đặc biệt không sẽ hảo hảo chiếu cố bản thân, ta lo lắng. Cho dù là bằng hữu bình thường, Đường Kiều cũng sẽ quan tâm, huống chi Cố Đình Quân vốn là không là của nàng bằng hữu bình thường. Nhạc Gia Văn, không là ta cho hắn động phẫu thuật, bất quá ta hỏi qua, hắn hảo hảo tĩnh dưỡng, không có vấn đề. Ngươi yên tâm chính là... Sắc mặt hắn cũng khá là khó coi, Đường Kiều cảm thấy Nhạc Gia Văn gần nhất sắc mặt luôn luôn đều rất khó xem, bất quá lại nhất tưởng, bệnh viện như vậy vội, hắn lại thường xuyên ca đêm, cũng sẽ không kỳ quái. Biết được Cố Đình Quân không có chuyện nhi, nàng cuối cùng là yên tâm vài phần, nói tạ chuẩn bị xuống lầu. Nhạc Gia Văn xem nàng, đột nhiên mở miệng, ngươi cùng Hoắc Hiếu, Đường Kiều nhíu mày nhìn hắn, có thể là phát hiện tự bản thân lên tiếng có chút đường đột, Nhạc Gia Văn nói. Ta không có dự ý tứ, ta vừa mới nhìn đến Hoắc Hiếu xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới các ngươi quan hệ rất tốt nhưng là cùng đi lại. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu xem Nhạc Gia Văn, nửa ngày, nói. Chúng ta là ngẫu nhiên đụng tới, nàng cũng không nói càng nhiều, lập tức cáo từ rời đi. Chính là ra cửa, liền xem Hoắc Hiếu đứng ở cửa thính ngoại trên bậc thềm hút thuốc, Đường Kiều đi đến bên người hắn, cảm khái nói. Ngày này thói quen cũng thật không là gì cả. Hoắc Hiếu mỉm cười, thật không, Đường Kiều nhìn về phía của hắn yên, lập tức nói. Ta hỏi qua đại phu thất gia không có gì, người cũng không cần lo lắng. Hoắc Hiếu ý vị thâm trường, ta không cần thiết biết hắn thế nào đi, hơn nữa hắn sống hay chết theo ta có quan hệ gì đâu. Hoắc Hiếu cười nhạo một chút cả người mang theo vài phần phỉ khí. Đường Kiều nhướng mày, hỏi ngược lại, phải không, ta nghĩ đến ngươi thật muốn biết. Cố Đình Quân chết sống tự nhiên cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng là Hoắc gia đại thiếu gia người này chết sống tóm lại cùng Hoắc Hiếu có quan hệ. Nàng nói, mặc kệ ngươi có muốn biết hay không, ta cuối cùng về cũng là nói. Hoắc Hiếu tùy ý tựa vào trên cột hỏi, ngươi đâu, làm sao ngươi dạng, Đường Kiều nhún vai cười nói, ngươi xem đâu, ngươi cảm thấy ta thế nào. Nàng tiếu xinh xinh, Hoắc Hiếu nói, nhìn ngươi trạng thái tựa hồ tốt lắm, Đường Kiều gật đầu, đó là ta là lợi hại nhất. Hoắc Hiếu đột nhiên liền nở nụ cười, của hắn tươi cười càng lúc càng lớn, thế cho nên cười ngửa tới ngửa lui, Đường Kiều không biết hắn đây là như thế nào, nhưng là vẫn là nghi hoặc hỏi. Ngươi nên sẽ không ăn sai lầm rồi cái gì dược thôi. Ta ở hoa quả lý cũng không có hạ độc a, Hoắc Hiếu nói. Đại khái đi, ta đại khái thật sự ăn sai dược. Nhạc gia Văn xuất ra liền nhìn đến Hoắc Hiếu cùng Đường Kiều trò chuyện với nhau thật vui, không biết vì sao, trong lòng hắn sinh ra một chút không ngờ, hắn đứng ở cách đó không xa, lạnh như băng xem hai người. Đường Kiều nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc gia Văn, không biết vị này là như thế nào. Gần nhất thật nhiều mọi người rất kỳ quái. Hoắc Hiếu tầm mắt dừng ở Nhạc gia Văn trên người, lộ ra một chút đùa cợt tươi cười. Nhạc gia Văn cùng Hoắc Hiếu đối diện, hai người biểu cảm cũng không phải tốt lắm. Đường Kiều nhìn xem này, nhìn nhìn cái kia, cảm thấy này tình huống thế nào có chút quỷ gì a, tuy rằng nói không tốt là chuyện gì xảy ra nhi, nhưng là Đường Kiều chính là có thể cảm giác được hai người bọn họ trong lúc đó kia chiều mãnh liệt. Hai người kia là nhận thức Nga, Đường Kiều kỳ thực cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng Hoắc Hiếu là Bắc Bình nhân, tựa hồ cũng là Bắc Bình lớn lên, nhưng là vì sao liền nhận thức nhiều như vậy bên này nhân. Nàng cười yếu ớt một chút nói, ta đi trước không quấy rầy nhị vị. Hoắc Hiếu lắc đầu, lại hút một ngụm yên, đem tàn thuốc ném tới trên đất thải thải, hắn nói. Ta cũng đi. Nhạc gia Văn nhìn chằm chằm Hoắc Hiếu, đột nhiên mở miệng. Đục khoét nền tảng loại sự tình này nhi không tốt đi. Này thanh âm quả thực là lãnh thấu, không hề giống là ngày thường Nhạc gia Văn, tuy rằng trong ngày thường Nhạc gia Văn thiếu ngôn quả ngữ thế nhưng là không phải như thế tính cách. Đường Kiều kinh ngạc nhìn về phía Nhạc gia Văn. Mà Nhạc gia Văn cũng không xem Đường Kiều liếc mắt một cái, chỉ nhìn chằm chằm Hoắc Hiếu. Người đã cầm đi hắn ở Hoắc gia hết thảy, hiện tại lại thưởng của hắn bạn gái. Hoắc Hiếu, làm người không có như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu bật cười, chính là này tươi cười quả nhiên là lãnh thấu, hắn nhìn về phía Nhạc gia Văn, lạnh lùng. Người mẹ nó lại là cái gì vậy? Nơi này có ngươi chuyện gì? Nhạc gia Văn hé miệng. Cút cho ta xa một chút, ngươi Nhạc gia Văn ở ta chỗ này cái gì cũng không phải. Dừng một chút, Hoắc Hiếu lạnh lùng cười. Ta không là một cái hảo người nóng tính, không có chuyện gì ngươi liền cút cho ta xa một chút. Ta cũng mặc kệ ngươi là ai, người khác cho ngươi mặt mũi, đó là xem ở Cố Đình Quân trên mặt mũi. Mà ta hoàn toàn không cần thiết. Đường Kiều bị hai người bọn họ lời nói biến thành vân sơn sương vòng. Bất quá nàng đổ là không có ở bên cạnh ở lâu, nàng đối hai người ý bảo một chút, bản thân còn lại là hướng nhà bọn họ xe. Thẩm Liên Y đã ở trong xe chờ nàng, mắt thấy nàng đi lại hỏi. Ngươi cùng bọn họ nói cái gì đâu, tuy rằng rất xa, nhưng là làm cho người ta cảm giác dương cung bạt kiếm. Đường Kiều trầm tư một chút, giao đãi lái xe, lập tức nói. Không nói cái gì, nàng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về phía đại môn, Hoắc Hiếu cùng Nhạc gia Văn không biết lại nói gì đó, lập tức xoay người lên xe tử, lái xe rời đi. Thẩm Liên Y vỗ ngực cảm khái nói, nhìn đến trong hành lang hắc y nhân, ta cảm thấy bản thân muốn té xỉu. Đường Kiều cười, mẫu thân sợ cái gì, chúng ta phải đi thăm bệnh cũng không phải đi đánh nhau. Thẩm Liên Y muốn nói cái gì, nhưng là ngập ngừng một chút khóe miệng, đến cùng là lại chịu đựng. Nàng thật sâu thở dài một hơi, lập tức nhẹ giọng nói. Ngươi nha, Đường Kiều cười hi hi, không biết cậu hồi không về nhà đâu. Xe trở về trong nhà, rất xa liền nhìn đến Dương Tu Ngôn tiểu bằng hữu cùng hắn phụ thân hai người ngồi xổm nhà bọn họ đại môn khẩu, quả thực như là hai tôn môn thần. Đường Kiều khóe miệng run rẩy một chút, trong nhà không ai sao, bọn họ thế nào không đi vào. Thẩm Liên Y lắc đầu, xe ngừng lại, nhìn đến bọn họ tiểu Tu Ngôn sôi nổi. Thẩm A Di, Đường tỷ tỷ, hắn nhấc lên một cái gói to cười tùm tìm, chúng ta lão gia tặng một ít ngư, chúng ta đi lại đưa một ít. Thẩm Liên Y là tương đương thích Dương Tu Ngôn, nàng nói. Thế nào ở cửa, đúng giữa trưa ở cửa chờ, ngươi cũng không sợ bị cảm nắng. Lập tức nhìn về phía lâm giáo sư lập tức. Bọn họ tránh ở dưới bóng cây, không có chuyện gì. Tựa hồ sợ Thẩm Liên Y nói hắn bạc đãi con trai. Thẩm Liên Y dơ dơ lên khóe miệng nói, trong nhà không ai sao, Dương Tu Ngôn, có người đi, chúng ta không gõ cửa, ngươi cùng Đường tỷ tỷ cũng không ở, chúng ta liền trực tiếp ở cửa đợi. Thẩm Liên Y, Dương Tu Ngôn vò đầu cười, chúng ta đánh qua điện thoại, biết các ngươi cũng không ở, Đường Kiều đứng ở một bên nhi, giật mình tưởng đều phía trước có một lần cậu bởi vì Đường Chí Dung sự tình dặn dò hạ nhân, nói là như là bọn hắn cũng không ở, người nào đều không cho vào cửa. Lúc đó tiểu Tu Ngôn đã ở, hắn tất nhiên là nghe được đặt ở trong lòng, không nghĩ trong nhà hạ nhân khó xử cho nên mới không có gõ cửa. Tiểu Tu Ngôn tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng là biết chuyện nhi. Đường Kiều cười, nương, nhanh chút tiếp đón nhân vào cửa A, như vậy đứng ở cửa khẩu, không chúng thử mới là lạ đâu. Dương giáo sư có chút ngượng ngùng, này nọ đưa đến là tốt rồi, ta liền không đi vào, ta trở về soạn bài, buổi tối còn muốn lên lớp. Thẩm Liên Y nhìn hắn mồ hôi ướt đẫm, áo sơ mi trắng đều hãn ẩm bộ dáng, quyết đoán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là tiến vào tọa một lát đi, ngươi thân thể chịu được, đứa nhỏ cũng không thành. Giữa trưa lưu lại một cùng ăn cơm, Dương giáo sư càng thêm không cần ý tứ tay cầm giống chống bỏi giống nhau. Đường Kiều nở nụ cười, nói. Dương giáo sư tiếp qua vài ngày ta liền muốn đi Thành Nam Đại học đi học, tính ra ngài khả là chúng ta hai mẹ con cá nhân lão sư. Lão sư ăn học sinh một bữa cơm cũng không có gì đi. Hơn nữa chúng ta cũng xem ở tiểu Tu Ngôn trên mặt mũi nha. Nàng thuận thế nhu nhu Tu Ngôn đầu, nói. Ta được không lâu không cùng Tu Ngôn cùng nhau ăn cơm. Ngài như vậy từ chối, tiểu Tu Ngôn tất nhiên cũng ngượng ngùng lưu lại. Chỗ nào có ngài như vậy làm cha a, Đường Kiều nói như vậy, Dương giáo sư nhưng là cũng không tốt phản bác ai một tiếng, đi theo vào cửa. Tốt lắm, đoàn người vào phòng khách, Đường Kiều phân phó Tứ Diệp. Ta nhớ được trong nhà còn có băng, ngươi chuẩn bị điểm băng phẩm. Lập tức mỉm cười một chút, đi trước lên lầu, nàng tắm rửa một cái cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Quả nhiên là nắng gắt cuối thu, vẫn là không tha khinh thường. Nàng xuống lầu thời điểm liền nhìn đến Dương Tu Ngôn đang ở uống nước trái cây, hắn thanh thúy hiến vật quý nói. Đường tỷ tỷ, lạnh lẽo mát, đặc biệt hảo uống. Đường Kiều nở nụ cười, nàng ngồi ở Dương Tu Ngôn bên người hỏi. Người có hay không tưởng ta nha, thật lâu không gặp ngươi đâu. Dương Tu Ngôn cười, suy nghĩ, hắn thích nhất chính là Thẩm A Di cùng Đường tỷ tỷ. Tuy rằng Đường tỷ tỷ thoạt nhìn hung dữ, nhưng là nhân tốt lắm. Hắn cha từ nhỏ sẽ dạy đạo hắn nói không thể nhìn nhân nói gì đó, muốn xem nhân làm cái gì. Đường tỷ tỷ liền là như vậy điển hình đâu. Hắn nói, Đường tỷ tỷ, sau này ngươi đi Thành Nam Đại học đến trường, chúng ta hội kiến càng nhiều, Nga ta cả ngày liền ở bên kia hỗn, hắc hắc. Đường Kiều nhìn hắn này môn thanh nhi bộ dáng, nở nụ cười. Cho nên sau này cần phải làm phiền ngươi. Dương Tu Ngôn vỗ ngực, bao ở trên người ta. Dương giáo sư có chút câu nệ, bất quá nhân nhưng là hòa khí, hắn nói. Dương Tu Ngôn, ngươi đừng ba hoa, ta thế nào dạy ngươi? Dương Tu Ngôn nghiêm cẩn, ta không có ba hoa a, không được còn có ngài đâu. Dù sao ta nhất định sẽ chiếu cố hảo Đường tỷ tỷ. Dương giáo sư, nàng ở đâu cần ngươi chiếu cố? Một người giữ quan vạn người phá tư thế. Ách, trong giây lát phát hiện tự mình nói sai, có chút xấu hổ. Dương giáo sư nhìn trời vọng, không biết như thế nào bù lại mới tốt. Đường Kiều chậm rãi hỏi, giáo sư, ngài có ý tứ gì a, cách chương?